One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 654. Lại đi lạc. Doflamingo, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Doflamingo mới vừa từ trong khoang thuyền đi tới, bỗng nhiên cách gần nhất một con thuyền quân hạm bong tàu. Đột nhiên có người cao giọng chất hỏi. Sauron quay đầu nhìn một cái. Ngoài dự đoán mọi người, dĩ nhiên là bạn tốt của mình Kobe. Kobe đã sớm tấn chức thành tổng bộ hải quân trung tướng. Hơn nữa, nói riêng về thực lực, vẫn là trong quân mạnh nhất trung tướng. Kobe sắc mặt tái xanh, ánh mắt vòng qua Sauron cùng Trafalgar la thẳng tắp bắn về phía Doflamingo. Ánh mắt như điện, khí thế bức người, mặc dù cách khá xa. Sauron cũng có thể từ hắn thân cảm thụ được rất mạnh khí tức. Kobe xưa đâu bằng nay. Từ đi theo gặp trung tướng bên người về sau, thực lực ngày càng tinh tiến. Đơn giản là tiến triển cực nhanh. Mới tách ra thời gian không bao lâu, Kobe thoạt nhìn tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ không ít. Kobe bên cạnh, như trước một tấc cũng không rời theo Hemeppo. Hemeppo hiện tại cũng được trong quân đội thiếu tướng. Bởi vì cùng Kobe thủy chung như hình với bóng, hiện tại hắn vẫn là Kobe phó thủ. Bất quá, có thể tưởng tượng được, theo Kobe trong quân đội địa vị càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, Hemeppo địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng hết sức quan trọng. Kobe cũng không để ý tới Sauron cùng La, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Doflamingo. Ở hải quân trong, không có mấy người dám cùng Doflamingo đối diện, càng khỏi nói chất vấn hắn. Nhưng là, Kobe hiển nhiên là một ngoại lệ. Phệ phệ phệ phệ, Doflamingo nhìn Kobe hai mắt, khinh thường nở nụ cười. Ta sự tình, không cần dùng một cái hải quân tiểu quỷ mà nói giáo. Hừ, Sauron cùng La hiện tại là đồng minh của ta. Làm sao, ngươi có thành kiến, đừng nói ngươi. Coi như ngay trước Akainu trước mặt, ta sẽ nói như vậy. Sauron vốn tưởng rằng Doflamingo sẽ không công khai thừa nhận cùng quan hệ của mình, không nghĩ tới, hắn không chỉ có dám, còn vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Tựa hồ, đoán định hải quân không dám bắt hắn thế nào. Sauron lấy làm kinh hãi, mảnh nhỏ vừa nghĩ, trong đầu mơ hồ bắt được một tia tin tức. Nguyên tắc bên trong đã từng đề cập tới. Doflamingo rõ ràng bị Thiên Long Nhân cho từ thánh địa đánh đi ra. Mặc dù còn tuổi nhỏ hắn liền giết cha ruột của mình. Gồm người của phụ thân đầu lấy được thánh địa. Thiên Long Nhân như trước không thừa nhận thân phận của hắn. Nhưng là sau lại, Thiên Long Nhân lại có thể bị Doflamingo lợi dụng. Là cùng Luffy kết minh sau, từng bức bách Doflamingo rời khỏi Thất Vũ Hải. Kết quả, rời khỏi không bao lâu, CP không liền chạy tới Bradley Tát La Tát, cũng đối với quốc nội dân chúng tuyên bố tin tức là giả. Như vậy sự tình, ngay cả tổng bộ hải quân đều bị lừa gạt, vì thế Akainu nguyên soái còn từng đi tìm ngũ lão tinh lý luận. Có thể tưởng tượng, Doflamingo trong tay, nhất định nắm lệnh Thiên Long Nhân đều cảm thấy kiêng kỵ đồ đạc. Ngay cả Thiên Long Nhân đều không thể không phối hợp hắn. Doflamingo tự nhiên có đầy đủ lý do không đem hải quân để vào mắt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Kobe phía sau, vang lên một hồi hơi lộ ra thanh âm già nua. Kobe không muốn xen vào việc của người khác. Vừa dứt lời, theo một hồi leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của gáp trung tướng từ quân hạm trong khoang đi ra. Ánh mắt của hắn cùng Kobe tuyệt nhiên bất đồng. Gặp ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Doflamingo. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn về phía Sauron. Sauron cùng Doflamingo kết minh. Chuyện này vô cùng kỳ hoặc. Ngay cả gặp mình cũng không thể tin tưởng. Hắn cảm thấy, nhất định có âm mưu gì. Lâu như vậy không thấy. Gặp rõ ràng thương lão không ít. Mặt nếp nhăn rõ ràng thay đổi rất nhiều, từng đạo nếp uốn khe rãnh tung hoành. Thoạt nhìn thêm mấy phần dữ tợn có thể thê lương cảm giác. Tuy là tóc bạc, bất quá, gặp khí sắc như trước không sai. Nhất là cặp kia quắc thước có thần con mắt. Mặc dù đang sau rông thân không có ngừng lưu lâu lắm. Nhưng là, lại rất có uy nghiêm. Hai nhãn như điện, lộ ra không thể nhìn gần cảm giác áp bách. Sauron song gặp gật đầu cười, xem như là chào hỏi. Lập tức vội vã đem ánh mắt rời về phía cô Bi. Hai người bốn mắt đối lập nhau, ánh mắt trong nháy mắt xa nhau. Dù sao lẫn nhau lập trường bất đồng, thế giới hội nghị tổ chức sắp tới, cô Bi cũng không muốn bị người hiểu lầm. Bờ đi, Sauron xoay người sông la cùng Doflamingo ngoắc tay. Trước đi nhanh sao rơi bờ. Tha lôi pot giòm Sauron cao ngạo bóng lưng, tức giận thẳng cắn răng, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn tính là gì? Hắn có biết hay không? Thiếu chủ mới là chuyến này chủ nhân, là Bradley Tát La Tát Quốc Vương. Sauron chỉ là bồi theo cùng đi. Người này, thực sự quá kiêu ngạo. Doflamingo ngược lại không để ý, chỉ bất quá trong lòng ít nhiều có chút bất mãn. Cứ như vậy đi, Sauron không phải gây sự mới là lạ. Lúc này mới vẻn vẹn mới vừa ở thánh địa lên đất liền, hắn liền tung bay như vậy ương ngạnh. Hắn đến tột cùng có biết hay không? Nơi đây là cái gì địa phương? Đây chính là Thiên Long Nhân ở thánh địa. Người nào dám ở chỗ này làm can? Bất quá, nhìn ra, Sauron rõ ràng cái gì cũng không quan tâm. Ngược lại thì càng khuyên hắn, hắn càng mạnh hơn. Người nếu như nói cho hắn biết, nơi nào không nên đi, cái gì sự tình không thể làm, hắn chỉ định sẽ làm ngươi thất kinh. Bờ sau đó, sớm có người chờ ở bên bờ, thẳng tiếp dẫn lấy mọi người đi thánh địa đại điện. Một đường chi, Sauron đông nhìn một cái, tây nhìn, tâm tình thoạt nhìn không sai. Đối với hết thảy chung quanh, đều nhìn nồng nhiệt. Dù sao, đây chính là Thiên Long Nhân xào huyệt, là thập cửu đại vương tộc hậu duệ ở thánh địa. Không chỉ có phố chỉnh tề, ven đường cũng là mùi hoa xông vào mũi. Từng hàng cao lầu, cũng là nguy nga đồ sộ, cực kỳ lộng lẫy, giống như vào thiên đường giống nhau. Phong cảnh như tranh vẽ, lầu các tương liên, xa hoa trung lộ ra nhã trí. Điềm tĩnh bên trong mang theo không thể ngưỡng mộ quý khí. Sauron, đi nhầm, bên này, mới vừa đi không bao lâu. Sauron thiếu chút nữa lạc đường làm mất. Robin xem xét Sauron liếc mắt, nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Khoan hãy nói, Sauron đường này si khuyết điểm, thật đúng là để cho người nhức đầu. Hắn nhìn rõ ràng là đi rất nghiêm túc, nhưng chỉ có sẽ bất chi bất giác đi nhầm đường. Mặc dù có người mắt không hề nháy một cái theo dõi hắn, hắn cũng có thể cho ngươi giờ khóc giờ cười. Kết quả, mắt nhìn thấy sẽ đạt được thánh địa đại điện, đoàn người quay đầu tìm kiếm khắp nơi Sauron, lại phát hiện không thấy hắn, nhanh lên cho ta đi tìm, cũng đừng làm cho hắn ở chỗ này gặp rắc rối. Doflamingo tức giận mũi đều nhanh sai lệch, Tha Lôi Pot bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Doflamingo sắc mặt bất thiện, vội vàng xông đồng bạn bên cạnh nháy mắt vội vàng theo đường cũ đi trở về. Sauron một ngày làm mất, lại muốn tìm hắn, liền phi thường khó khăn, coi như là ở đường đi cột, các loại, chờ Tha Lôi Pot tới lui lui theo đường cũ tha 7-8 lần, cũng chưa thấy Sauron bóng dáng, thật giống như vô căn cứ biến mất không thấy giống nhau. Đây là, nghe rất náo nhiệt a. Sauron đi tới một tòa hình tròn kiến trúc bên cạnh, nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền đến sơn hô hải khiếu vậy âm thanh ủng hộ. Trong lòng hiếu kỳ, thấy tường cao bất quá chỉ có vài chục trượng, nhất thời khinh thường nở nụ cười. Lúc này hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như bắn hoàng giống nhau, thẳng tắp nhảy đến giữa không trung, theo sát mà lưu một đạo hắc ảnh. Sauron cả người đã nhảy tới tòa nhà này mái nhà mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.